Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 548, tai nạn dấu hiệu. Ta cũng đi, Kingston chỉ là đi bộ chỉ huy sự tình. Hiển nhiên, hắn thấy, e ra so với hát quan trọng hơn. Thành thị cục an ninh có nội gian, ngươi lưu tại nơi này. Ưng Nhãn nói chuyện đồng thời chạy tới cửa ra vào. À! Kingston đột nhiên phát hiện chính mình cũng không hiểu rõ tình trạng. Ngay tại Ưng Nhãn đóng cửa phía trước trong nháy mắt, Hát mở miệng, Văn Thành Chí muốn để ngươi làm cái gì? Hát thanh âm dị thường rõ ràng. Đã đứng ở ngoài cửa, Ưng Nhãn cũng ngừng cước bộ của mình. Ba người nghĩ qua rất nhiều bị nhìn thấu tràng cảnh, cũng nghĩ qua nên như thế nào ứng đối. Đại bộ phận tình huống chỉ cần phủ nhận cùng nói sang chuyện khác là được. Căn bản không cần lo lắng quá mức, dù sao linh hồn đánh dấu không cách nào kiểm nghiệm ra tới. Nhưng bây giờ, Hát thế mà hỏi cặn kẽ như vậy vấn đề. Càng quan trọng hơn là, hắn hô lên, Văn Thành Chí, này một tên chữ. Văn Thành Chí, Roland lặp lại cái tên này. Hắn cúi đầu, như có điều suy nghĩ. Rất quen thuộc phát âm A, ta nhớ được Hoàng Tiền tại cùng sử đồ đối chiến bên trong. Cũng có phát ra cùng loại âm tiết. Đây cũng là một loại nào đó ngôn ngữ đi. Roland ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Ưng Nhãn. Kingston nhìn thoáng qua Hát, lại liếc mắt nhìn Ưng Nhãn. Tiếp theo ánh mắt lại dừng lại tại Roland trên người. Cuối cùng, hắn đưa tay phải ra gãi gãi sau gáy của mình. Các ngươi đang nói cái gì? Tiền thương nhất ba người tại Mai nội tâm cẩn thận trao đổi. Giờ khắc này, vô số phỏng đoán bị nói ra, lại bị những người còn lại bác bỏ hoặc là bổ sung. Hai giây về sau, từ Ưng Nhãn điều khiển Mai mở miệng. Hắn nhường ta, cứu vớt thế giới này. Vứt xuống câu nói này cho Hát về sau, Ưng Nhãn đóng cửa lại. Hiện tại, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Mà hắn lời mới vừa nói, cũng cho Hát đầy đủ giảm sóc thời gian. Nhường Hát có thể cẩn thận suy nghĩ. Mà không phải đối với hắn tên này đến từ tương lai người ôm lấy quái lạ cảnh giác. Dưới lầu, Eza vẫn như cũ ngồi tại điều khiển chỗ ngồi. Nàng đang chờ người, đi bộ chỉ huy, Ưng Nhãn không nói nhảm. Vừa rồi lúc xuống lầu, ba người đã đem tình huống phân tích cái đại khái. Dù cho bại lộ, cũng là Nhan Chu, Sài Đường cùng Yến Tống ba người bại lộ, cùng mình ba người không quan hệ. Tuy là tình huống nhìn như vô cùng nghiêm trọng, nhưng như cũ tại điện ảnh bình thường kịch bản bên trong. Địa ngục điện ảnh diễn viên thân phận cũng không có dùng một loại phi thường đột ngột phương thức gia nhập vào điện ảnh bên trong. Nếu như muốn dùng một cái từ để hình dung, đó chính là song trọng xuyên qua, đi tới bộ chỉ huy. Thành thị cục an ninh hỗn loạn tưng bừng. Trên cơ bản tất cả mọi người không có trải qua hiện tại tình trạng. Đối với thành thị cục an ninh đến nói, đêm nay thậm chí có thể xưng là ác mộng đêm. Sở hữu tai họa giống như thương lượng xong đồng dạng tại cùng một đến chậm tới. Lâm thời phòng giam bên trong, thành thị cục an ninh một vị nào đó quan lớn chính mang theo thủ hạ của mình cùng một tên tù phạm. Thương lượng, yêu, nếu như ngươi có thể ra tay giúp đỡ, ta có thể hướng thượng cấp xin giảm bớt hình kỳ của ngươi. Tên này quan lớn có một chương mặt chữ quốc, đáng tiếc đường chân tóc có chênh lệch chút ít cao. Yêu, bởi vì tự mình tiến hành linh hồn dung hợp thí nghiệm mà bị bắt giữ ngôi sao vòng luyện kim thuật sư. Ta không tiếp thụ miệng hứa hẹn. Yêu nhếch mắt, đưa lưng về phía thành thị cục an ninh nhân viên cảnh sát. Đang nói chuyện thời điểm, hắn thậm chí không quay đầu lại. Chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn thành phố Das bị không biết từ nơi nào chạy đến quái vật tùy ý phá hư sao? Quan lớn lên tiếng chất vấn. Thành thị cục an ninh không phải có phối vũ khí sao? Yêu cũng không tức giận. Bên ngoài vật kia không phải cát ốc trùng. Phía trên phối vũ khí căn bản vô dụng. Quan lớn có chút tức giận. Bởi vì hắn thật gấp. Trước đây không lâu, hắn đã thông chi thượng cấp thành phố Das tình huống. Liền đại luyện kim thuật sư Hát tình báo cũng cùng nhau truyền đi qua. Thế nhưng là đối phương trừ đồng ý lại phái nhân viên tương quan đến bên ngoài. Thế mà để bọn hắn lời đầu tiên được xử lý. rơi vào đường cùng. Thành thị cục an ninh bên trong luyện kim thuật sư chỉ có thể toàn bộ điều động. Có thể làm dùng vẫn như cũ phi thường yếu ớt. Có một tên luyện kim thuật sư bởi vì quá mức chủ quan. Lại bị rơi xuống hòn đá đập chết. Vậy ta cũng không giúp được các ngươi. Yêu không có nhả ra. Miệng của những người này mặt hắn có lẽ là trước kia liền thấy rõ rõ ràng ràng. Hắn hiện tại có lợi dụng giá trị. Cho nên đối phương ăn nói khép nép. Chỉ cần chuyện này thoáng qua một cái. Nháy mắt liền phải dễ quên chứng. Đúng lúc này, Eza đi đến. Ưng Nhãn cùng sau lưng nàng. Eza, ngươi, không chết. Tên này trưởng quan phi thường kinh ngạc. Ta phái người đuổi tới sự cố. Chấm ngoặc kép, không phải sự cố. Eza lắc đầu. Đồng thời, Ưng Nhãn nói với Yu một câu. Phía ngoài quái vật, là linh hồn dung hợp về sau sản phẩm. Thanh âm của hắn không lớn. Nhưng tại trận người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Yu thân thể run rẩy một cái. Hắn xoay đầu lại hỏi. Ngươi cẩn thận nói một chút. Chờ ngươi giải quyết nó hoặc là khống chế lại nó về sau. Ta sẽ nói cho ngươi biết kỹ càng nội dung. Ưng Nhãn hai tay cắm ở túi bên trong. Ưỡn lưng được thẳng tắp. Đây là. Eza trưởng quan hỏi. Hắn là Mai. May mắn mà có hắn. Ta mới có thể có cứu. Eza giới thiệu sơ lược xuống. Ưng Nhãn không để ý đến trước mặt ngồi không ăn bám thành thị cục an ninh trưởng quan. Mà là đem ánh mắt đặt ở Yu trên người. Ta nhớ được ngươi bị bắt giữ nguyên nhân cũng là bởi vì tự mình tiến hành linh hồn dung hợp thí. Nghiệm, hiện tại, chẳng lẽ ngươi không muốn ra ngoài nhìn xem linh hồn dung hợp về sau đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Nghe được câu này, Yu tâm động. Sau khi ra cửa, Eza hỏi Ưng Nhãn. Hát sự tình thật không nói ra. Eza có chút không rõ. Chúng ta mới tìm được hai tên nội gian. Căn bản không rõ ràng có phải là còn có. Mặt khác, tình huống khả năng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Ưng Nhãn có một cái phỏng đoán. Có ý tứ gì? Liên hệ Roland, ta có kiện sự tình muốn hỏi một chút Hát. Ưng Nhãn không có trả lời. Rất nhanh, Ưng Nhãn liền cùng Hát kết nối. Ngươi có biết hay không cái gì đặc biệt kênh có thể liên hệ với tầng cao hơn người? Ta nói là, trực tiếp người phụ trách, sẽ không đối ngươi giấu giếm sự tình người. Ưng Nhãn muốn thông qua Hát đường dây này thu hoạch, được một ít manh mối. Liên quan tới Cooper cổ quốc hiện tại manh mối. Xác thực không sai manh mối. Có, Hát trả lời dị thường ngắn gọn. Vậy phiền phức ngươi giúp ta hỏi một chút. Hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu thành thị cùng thành phố Das đồng dạng. Đều tao ngộ quái lạ sự cố cùng ngoài ý muốn. Trọng yếu nhất chính là thời không ngược dòng hiện tượng. Ưng Nhãn nhìn thoáng qua bầu trời phương xa. Thời không ngược dòng tạo thành màu sắc rực rỡ bầu trời cũng không có biến mất. Ngược lại có càng lúc càng lớn dấu hiệu. Có thể, Hát nói xong cúp máy. Chẳng lẽ ý của ngươi là chấm ngoặc kép. Eza minh bạch Ưng Nhãn ý tưởng. Ồ, đây là tai nạn sắp đến dấu hiệu. Ưng Nhãn gật đầu. Rất nhanh, Hát liền có liên lạc Ưng Nhãn. Ước chừng hơn 300 tòa thành thị đều có tình huống tương tự phát sinh. Hát nói xong dừng lại. Một chút, bất quá phát sinh thời không ngược dòng hiện tượng thành thị rất ít. Chỉ có mười mấy cái. Cảm ơn, không cần. Ưng Nhãn liếc nhìn Eza. Trước tiên giải quyết phiền toái trước mắt đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.